Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 494 móc ngược bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Trên thực tế, nếu như không phải MU phía trước 3 lượt, nương tựa theo Cristiano Ronaldo lập cú đúp, đoạt hết phong đầu, Liverpool bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện cũng không chênh lệch. Thậm chí có thể nói là coi như không tệ. Tại sao nói như vậy chứ? Tại mùa giải nửa trước trình, nhất là Liverpool biểu hiện chập trùng không chừng đoạn thời gian đó. Tất cả mọi người đối Benitez thay phiên chế độ cho chất vấn. Thậm chí có người trêu chọc hắn. Chấp giáo Liverpool cho tới bây giờ 99 trận đấu. Cơ hồ không có một trận là bảo trì giống nhau đội hình. Loại thuyết pháp này cố nhiên là có chút khoa trương, nhưng cũng có thể phản ứng ra Benitez thay phiên chế độ. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng 10 phần cường thế. Hắn mặc kệ là tại đội bóng nội bộ, vẫn là bên ngoài đối ngoại phỏng vấn lúc, hắn đều công khai biểu thị mình thay phiên chế cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là mọi người còn không nhìn thấy hiệu quả thôi. Mà tiến vào tháng 12 phần về sau, theo Liverpool liên tục 4-0 thủ thắng, tất cả thanh âm nghi ngờ cũng dần dần biến mất, nhất là đến lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Liverpool tại liên tục tác chiến bên trong, biểu hiện ra cường đại sức cạnh tranh, tại Chelsea cùng Arsenal tuần tự tao ngộ thất bại mất điểm tình huống dưới. Liverpool lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng MU sánh vai cùng tình thế. Gần 6 trận đấu, Liverpool cầm xuống 5 trận, mà lại cái này 5 trận đấu đều không có ném cầu. Đủ thấy đội bóng trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, kia còn nói rõ không được vấn đề. Mấu chốt ở chỗ đội bóng nhân viên trạng thái bảo trì cùng điều chỉnh. Nhất là cầu thủ tổn thương bệnh, Liverpool là trước mắt Premiership tứ cường ở trong ít nhất. Bất quá, xui xẻo là, ít nhất tổn thương bệnh bên trong, lại đả thương một cái đội bóng yếu nhất khâu. Phòng thủ hình giữa trận, sau đó Benitez làm ra chiến thuật điều chỉnh, áp vững Gerrard, Xabi Alonso cộng tác đánh 4-4-2. Aurelio cũng khách mời 2 trận tiền vệ trung tâm, biểu hiện cũng coi là trung quy trung củ, nhưng Benitez như trước vẫn là một lại nhấn mạnh, đội bóng cần tại đông nghỉ kỳ đưa vào nhất danh giữa trận phòng thủ cầu thủ. Dạng này mới có thể phóng thích Gerrard lực công kích, tiến tới để dương dương, Gerrard hình thành trước trận tiến công song hạch, nhưng lịch đấu vẫn là phải tiếp tục. Sân nhà giao đấu Bolton là một trận đánh ác liệt. Chi này Premiership đội mạnh trước mắt xếp hạng bảng điểm số thứ 4. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, mà hơn nửa hiệp Benitez lại lần nữa bài xuất 4-4-2 trận hình. Crouch cùng Quyệt cùng nhau xuất ra đầu tiên, Dương Dương ngồi ở ghế dự bị bên trên tiến hành thay phiên. Luis Garcia cùng Pennon gánh cương hai cánh. Xabi Alonso cùng Gerrard lại lần nữa liên thủ giữa trận trung lộ. Hơn nửa hiệp tranh tài, Liverpool chiếm cứ ưu thế. Crouch xuất ra đầu tiên làm chủ đội mang đến chiến thuật độ cao. Cùng bên trong cấm khu thống trị lực, nhưng Dương Dương thay phiên về sau, Liverpool tiến công đã mất đi tốc độ, trở nên không còn sắc bén. Mỗi lần đều là lấy hai bên khởi động cùng truyền xa sông sâu làm chủ. Cái này khiến Bolton phòng thủ cũng không khó khăn. Hơn nửa hiệp không so với không đánh ngang. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benitez vẫn không có thay người ý nghĩ. Đây là hắn giữa trận an bài. Dương, người phải kiên nhẫn đợi thêm một chút. Chú ý quan sát, nhất là Bolton hậu phòng tuyến vị trí chạy. Dương Dương mình cũng hết sức rõ ràng tình huống của mình. Lần thứ nhất kinh lịch đông nghỉ kỳ ma quỷ lịch đấu. Thật rất bình thường không thích ứng. Quá khứ 3 năm, hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn. Mùa đông thời điểm bình thường đều là nghỉ ngơi. mình thích ứng Eredivisie thi đấu vòng tròn cái chủng loại kia tiết tấu. Nhưng đến Premiership, không những không thể đạt được nghỉ ngơi, ngược lại muốn nghênh đón gian nan nhất lớn nhất tính khiêu chiến lịch đấu. Hắn không phải không chịu khổ nổi, mà là hắn không có cách nào phát huy ra trạng thái của mình. Hắn hiện tại là ở vào một loại lòng có dư, nhưng trạng thái lại đánh không ra được tình huống. Beitet cùng huấn luyện viên tổ cũng đều phi thường rõ ràng hắn loại tình huống này. Cũng càng không ngừng nói cho hắn biết, đây là rất bình thường hiện tượng. Tất cả lần đầu tiên tới Premiership cầu thủ đều như vậy. Cristiano Ronaldo, đây đã là hắn tại Premiership cái thứ tư mùa giải. Mà Dương Dương cũng càng không ngừng an ủi mình, điều chỉnh tự thân cảm xúc. Trên sân bóng tranh tài vẫn còn tiếp tục. Liverpool đánh lâu không xong, nhưng cho Bolton thực hiện to lớn tiến công áp lực. Đã từng hiệu lực tại Real Madrid Campo tại phút thứ 58. Đối Pennant phạm lỗi, bị lấy ra một chương thẻ vàng. Cũng chính là ở thời điểm này, Benitez để trợ lý huấn luyện viên Ayesteran tới hô Dương Dương. Bởi vì đã sớm nóng tốt thân, Dương Dương tùy thời đều có thể bên trên. Chúng ta nhìn thấy, Benitez rốt cục muốn tiến hành thay người điều chỉnh. Nương theo lấy hiện trường sướng ngôn viên một tiếng kinh hô. Cả tòa sân Anfield đều sôi trào lên. Tại chủ tịch khán đài khu, Liverpool cầu thủ các gia quyến đều ngồi cùng một chỗ. Tô Diệp cùng Zera bạn gái Karen ngồi cùng nhau. Nàng mặc một thân màu đen áo lông, trên đầu mang theo Liverpool fan bóng đá cửa hàng mua sắm đồ hàng len bông vải mũ. Trên cổ trắng bọc lấy một đầu Liverpool khăn quàng cổ, cả người đều bị bao khỏa đến chặt chẽ, chỉ lộ ra kia một trương thanh tú tuyệt luân mặt, nhìn đặc biệt mộc mạc tự nhiên, làm cho người một chút khó quên. Cho dù là tại mặc mốt thái thái đoàn bên trong, đều khó mà che giấu Tô Diệp thoát tục tư sắc. Đặc biệt chú mục khi nhìn đến Dương Dương đứng ở bên sân, nghe được hiện trường sướng ngôn viên tiếng hô, toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô lúc, Tô Diệp cũng là kích động đứng lên, ra sức vì Dương Dương góp phần trợ uy. Một màn này tự nhiên cũng bị trực tiếp ống kính bắt được, cũng truyền đưa đến hiện trường màn hình lớn, cùng toàn thế giới tất cả xem tranh tài trực tiếp Premiership fan bóng đá trước mặt. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều tại hô to Dương Dương danh tự. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy được Dương Dương tại Anfield nhân khí. Hắn tuyệt đối là bản mùa giải Hồng Quân hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Dương Dương đứng ở bên sân, chờ đợi lấy chết cầu ra sân cơ hội. Ayeteran bên cạnh hắn, cầm chiến thuật bản đang hướng phía hắn khoa tay, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Muốn bao nhiêu chú ý đến từ cánh phải truyền bóng, nhất là Pennant, tên này trước mùa giải Premiership truyền bên trong vương, bên phải đường truyền bên trong vẫn là tương đối có tinh chuẩn. Mà bây giờ Campo có một chương thẻ vàng mang theo, Benitez rõ ràng vẫn là phải tiếp tục tăng cường cánh phải tiến công. Nhất cử đánh nổ Bolton cánh trái, vì đội bóng tiến công sáng tạo càng nhiều cơ hội. Ok, ta đã biết, Dương Dương vừa sửa sang lại cầu quần, một vừa gật đầu nói, tốt, cố lên. Ayeteran nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai về sau, xoay người lui về đến huấn luyện viên khu. Rất nhanh, phút thứ 60, một lần chết cầu cơ hội, Dương Dương thay thế Luis Garcia ra sân. Trong lúc nhất thời, sân Anfield tiếng vỗ tay như sấm động. Fan bóng đá tiếng hô chấn thiên, ra sân về sau, cầu rất nhanh liền bị Bolton cho giải vây rồi. Dương Dương ở bên trái đường có một lần nhanh chóng hướng về đâm. Nhưng đây càng giống như là một lần làm nóng người, bởi vì cầu căn bản không đi tới hắn kề bên này. Mà lần này, Dương Dương cũng cảm nhận được, mình mặc dù còn không tại trạng thái tốt nhất, nhưng cũng vẫn là bảo trì đến không tệ. Phương diện này muốn dựa vào với mình ngày thường tích lũy cùng tự hạn chế. đồng thời còn muốn cảm tạ Benitez cùng huấn luyện viên tổ Ayestaran cùng Winston Bogart đối hắn tình trạng điều chỉnh cùng huấn luyện an bài. Đường Bolton thời điểm tiến công, Dương Dương làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình. Một mặt là thông qua chạy đến làm nóng người, tìm kiếm tranh tài trạng thái. Một phương diện khác cũng là tải kiên nhẫn tìm cơ hội. Liverpool rất nhanh liền cắt bóng thành công, lại lần nữa đưa đến cánh phải. Từ phi niềm đến khởi xướng tiến công, cánh phải công được rất gấp, nhưng Dương Dương ở bên trái nhưng không có trước tiên đuổi theo, mà là chú ý quan sát đến thời cơ. Cầu trải qua Crow xử lý về sau, truyền cho Quyệt, Hà Lan tiên phong cầm banh về sau, thoát khỏi nhất danh phòng thủ cầu thủ, cấp tốc truyền về tới vùng cấm địa phía bên phải, giao cho Pennant. Cơ hồ chính là tại thời khắc này, Dương Dương đột nhiên nhanh chóng chạy xéo vùng cấm địa, cũng giơ lên cao cao tay phải của mình muốn banh. Pennant hiển nhiên cũng là đạt được huấn luyện viên tổ thụ ý. Vừa nhìn thấy Dương Dương nghiêng chen vào vùng cấm địa, lập tức lựa chọn truyền bên trong, mà vào cùng Quyết cũng trước tiên mang đi phòng thủ cầu thủ. Vì Dương Dương chế tạo không gian, trong khoảnh khắc đó, Bolton cầu thủ căn bản không biết Liverpool cánh phải truyền bên trong muốn đi tìm ai. Mà cả nửa chàng đều là vây quanh Crouch cùng Quyệt cái này hai tên cầu thủ đến đánh. Cho nên bọn hắn vừa nhìn thấy cái này hai tên cầu thủ động, cũng lập tức đi theo sông đi lên. Nhưng kể từ đó, đại cấm khu bên trái lại khoảng không một mảnh. Dương Dương cấp tốc đâm vào mảnh này đứng không, cũng ngẩng đầu nhìn một cái bóng ra rơi thế, làm cho người không nghĩ tới chính là, không biết là thể năng tiêu hao quá lớn, dẫn đến kỹ thuật động tác biến dạng, vẫn là Pennant không có lĩnh hội tới Dương Dương ý đồ. Một cước này truyền bóng vậy mà mang theo một cái đường vòng cung, tại giữa chừng đồ gạt một cái nhỏ cong, kể từ đó, Dương Dương liền chạy qua, Dương Dương lấy làm kinh hãi. Nhưng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cả người liền bình tĩnh lại, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Crouch tại Champions League tiểu tổ thi đấu giao đấu Galatasaray lúc cái kia móc ngược. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới sút gôn phương thức. Vừa nghĩ đến đây, Dương Dương cấp tốc xoay người, phán đoán lấy bóng ra rơi thế, nắm chắc thời cơ. Hai chân một khi dùng sức, cả người liền nhanh chóng xoay ngược lại. Loại này móc ngược cùng bình thường sút gôn hoàn toàn khác biệt. Nhất là ở giữa không trung, cơ hồ hoàn toàn liền là dựa vào eo hạch tâm cơ bày lực lượng. Mà Dương Dương lên nhảy về sau, hai chân lực lượng liền nhanh chóng truyền đến eo hạch tâm cơ bày. Hắn cắn chặt răng, hai tay dùng sức nắm tay. Cả người đảo lộn, cầu đến thời điểm, hắn lợi dụng eo cấp tốc đem lực lượng truyền trở về đùi phải. Cấp tốc đá ra, toàn bộ quá trình đều phát sinh trong nháy mắt. Hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ cùng phán đoán. Mà lại hắn là đưa lưng về phía cầu môn, cho nên hắn chỉ có thể hoàn toàn theo dựa vào cảm giác của mình phán đoán cầu quỹ tích vận hành. Đánh giá ra chân thời cơ. Sờ cầu bộ vị, đồng thời còn muốn phán đoán thủ môn viên di động vị trí cùng sút gôn phương vị. Tất cả đây hết thảy nhìn rất bình thường phức tạp, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản. Bởi vì bằng cảm giác, đây là một loại chỉ có thể dựa vào tự hiểu, lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Đường chân phải của hắn chính MU bàn chân đá trúng cầu thời điểm. Dương Dương liền sinh ra một loại đặc biệt cảm giác mãnh liệt. Trận banh này đá trúng, có hay không? Không biết, bởi vì hắn sau đó phải cân nhắc mình như thế nào rơi xuống đất. Đây cũng là một môn học vấn, bởi vì rơi xuống đất tư thế không đúng, rất có thể sẽ dẫn đến mình thụ thương, mà cái này lại cần hạch tâm cơ bày phát lực. Toàn bộ quá trình nói đến rất bình thường phức tạp. Nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt, thậm chí ngay cả trận banh này đến cùng có hay không tiến. Dương Dương đều không có thời gian đi cân nhắc, mãi cho đến hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tốt tư thế. Ngã ở trên đồng cỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN